Chắp tay đầy đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo ha, chúng ta yên tịnh thân khẩu ý làm lễ đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Dạ. Arahang samma sambuddho phagava buddhang phagavantang afivademi svakhato phagavata thammo thammang namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho sangham lamassami. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tập vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Với những ai có được niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tự sanh tự hồi. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thân bằng quyến thuộc, xin chia phước lành này đến tất cả chư quý vị đạo hữu và gia đình của quý vị, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa. Nam mô Bụt Tha nhé. Hôm nay sư tiếp tục chia sẻ với quý vị về pháp khảo cứu pháp chứng đế, để chúng ta biết được các cái pháp nó hiện khởi. Các cái thực tánh pháp hiện khởi ở ngay trong đời sống của chúng ta. Do chúng ta thường xuyên nghe về những cái pháp chân đế này, chúng ta thường suy niệm ở trong đời sống, thì chính đây là cái giường cột mà để cái trí tuệ nó phát sanh, nó hiện khởi và nó thấy được bản chất thật của tất cả các pháp. Nó hiện khởi ngay trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc, cái chạm. Và những cái công ăn việc làm của chúng ta, khi mà chúng ta hiểu được pháp thực tại rồi đó, thì chúng ta làm ở bất cứ ở đâu, lúc chúng ta ngồi chơi, chúng ta coi truyền hình, hay là bất cứ lúc nào, thì chúng ta đều có khả năng hiểu về được thực tại. Những cái thực tại đó đều có khả năng làm cái đối tượng khi chúng ta thấy được các tính tánh của nó hết. Khi mà chúng ta hiểu được thực tại rồi thì chúng ta đến bất cứ đâu, dù là đông người hay là không đông người, dù là chúng ta sống một mình, không có ai cả, không có người thân bên cạnh, không có người thương, thì chúng ta không bao giờ có sự sợ hãi thương rằng tất cả pháp đi đều sanh lên do duyên nghiệp của chúng, và không có bất cứ một bàn tay nào có khả năng thay đổi được pháp. Do đó khi mà chúng ta hiểu được các pháp tịch tại, chúng ta hiểu được duyên như vậy, thì chúng ta đi đến đâu cũng an tịnh, đi đến đâu cũng sẵn ngay, đi đến đâu cũng không có bị chấp thủ, không có bị dính mắc bởi tôi, bởi ta, hay bởi người này, bởi người kia. Và khi mà chúng ta hiểu như vậy, dầu là chúng ta ở trong sở làm đông người, dầu là nhiều tiếng nói ồn ào, nhưng chúng ta vẫn thấy được pháp chỉ là một pháp sanh khởi trong một khoảnh khắc rồi chúng lại diệt đi, và một khoảnh khắc khác chúng lại sanh khởi và diệt đi. Do đó mà chúng ta có cái sự an tịnh và không chấp thủ đối với các pháp, và dầu chúng ta ở một mình hay ở đông người, hay là cô quạnh, canh vắng một mình, thì tâm của chúng ta lại càng an tịnh. và đi đến chỗ đông người thì tâm của chúng ta lại càng có chánh niệm và hiểu biết về trong. Nên là Đức Phật mới nói giữa người không ồn ào, ta sống không ồn ào. Cái câu pháp cú là gì? Tôi quên này. Cái câu pháp cú đó mọi bữa thì nó thuộc lòng vậy đó. Mà đang thuyết pháp thì nó tự nhiên nó quên. Giữa những người bệnh hoạn ta sống không bệnh hoạn, giữa những người ốm đau ta sống không ốm đau. Thì cái câu pháp cú cho chúng ta biết là chính vì chúng ta hiểu được các pháp thực tại như vậy thì bất cứ đâu, dầu là đông người hay không đông người, vì chúng ta cái tâm lúc đó hiểu được thực tại, nó không có chạy theo cái đối tượng, mà càng đông người thì tâm nó càng ghi nhận mãnh liệt, vì nó hiểu biết như vậy. Nên là ở chỗ đông người cũng an tịnh, mà ở một mình thì lại càng an tịnh thêm. Nên là không có sự sợ hãi, do đó mà chúng ta phải biết được cái giá trị của được hiểu về pháp chân đế là như vậy. Bây giờ sư này tiếp tục chia sẻ về cái pháp hôm bữa mà chúng ta đi đến cái giai đoạn mà Đức Phật nói: này các tỳ kheo, dầu các Đức Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện thì vẫn được an trú, là pháp trú tánh của giới ấy là pháp quyết định tánh, tức là tất cả pháp là vô ngã. Về vấn đề này, Như Lai chánh giác chi, chánh giác ngộ. Sau khi chánh giác chi, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị, tất cả pháp là vô ngã. Tất cả pháp là vô ngã. Quý vị nghe không được đâu, quý vị phải lên micro, quý vị nói lên đề không để nó đứt quãng à. Dạ. Và chúng ta biết là Đức Phật Hoằng Giác là một vị thầy tối thượng của chúng ta, bởi vì Ngài đã tự mình chứng ngộ bằng tuệ giác, bằng thấu suốt, chứ Ngài không có nói pháp theo cái kiểu như các cái vị đạo sư ngoại đạo nói một đằng, rồi không có đầu, không có giữa, không có cuối, không có giải thích và không có cái con đường đến, mà chỉ thuyết rồi có cái sự hứa khả của một đấng thần linh thiệt đế. Mà ở đây Đức Phật thuyết lên cái tự tánh, cái pháp duyên khởi ngay trong đời sống để chúng ta trực nhận, để cho trí tuệ nó khai mở và nó thấu suốt, để mà giác ngộ nơi tự thân của mỗi chúng sanh khi được nghe pháp. Chứ Ngài không có hứa khả cho ai, và Ngài cũng không có rước ai đi bên Ngài cả. Và Ngài chỉ hiểu pháp là có một cái nơi diệt tận cái chỗ đó, chính là Niết Bàn. Nó có một cái pháp đó là pháp vô ngã, và đi trên cái con đường bát chánh đạo thì sẽ đến cái đích đó là Niết Bàn tịch diệt như vậy. Cho Ngài chứng ngộ và chứng ngộ sự thật rằng các pháp là vô ngã, không phải là chúng sanh, không phải là con người, và rằng chúng không thể bị kiểm soát bởi bất cứ ai. Chúng ta thấy cái cứng mềm không thể có ai kiểm soát được, cái âm thanh nó sanh khởi không thể ai có thể năng kiểm soát được, cái thấy không thể ai có khả năng kiểm soát được, và cái sanh diệt, cái buồn, cái vui, cái giận, cái hờn không có ai làm cho chúng sanh khởi hoài hoài được, và không có ai làm cho cái trí tuệ sanh khởi được, mà chỉ do các pháp, nó do duyên, và đó là vô ngã là như vậy. Tiếp theo nữa thì chúng ta biết rằng cái từ mà nói trong vi diệu pháp là cái từ ác phí, nó có nghĩa là vi diệu hay là thù thắng. Ác phí thâm má tức là pháp tức là cái pháp tánh của nó. Ác phí thâm má là pháp thù thắng. Thù thắng ở đây là gì? Là sao vậy? Là tham nó cũng là thù thắng, sân nó cũng là thù thắng. Vì sao nó là thù thắng? Vì nó không có ai kiểm soát và không có ai sanh ra nó hết, nó đủ duyên, và nó cũng là được trí tuệ nhập biết và thấu hiểu nó. Do vậy mà á phí thâm má là một cái sự thật tuyệt đối, do vậy nó là thù thắng. Mà sự thật thì chúng ta biết rằng sự thật không phải là xấu, không phải là tốt, không phải là sự thật là đẹp đẽ, mà sự thật là cái tính chất của nó, cái bản chất của nó. Ví dụ tham là cái bản chất thật của nó là dính mắc. Tứ đại thì nó có cái tính chất là cứng mềm, hay là nóng, nó lạnh, đó là một cái sự thật tuyệt đối của nó. Chúng ta phải biết là như vậy. Và cái cứng mềm nóng lạnh ấy, thì nó ở đâu? Nó xâm ngay trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta thấy được rằng là chúng ta không có kiểm soát được cái sự lạnh hay cái sự nóng. Vì sao vậy? Vì nó cái pháp tánh là như vậy, nó là vô ngã, nó là do duyên khởi, chứ không ai, không có một cái ai hay bàn tay nào thay đổi được các pháp. Đó là chúng ta phải biết như vậy. Thì Ngài đã tự chứng ngộ cái bản, Ngài đã tự chứng ngộ những cái pháp cao siêu này, có nghĩa là cái á khí thâm má, nó có nghĩa là sức mạnh. Bởi vì á, nó có một cái sức mạnh, bởi vì nó là vô ngã, nó nằm ngoài tất cả sự kiểm soát của bất kỳ ai. Không có ai ở trên đời này có khả năng kiểm soát được các pháp, vì rằng nó chỉ có các pháp mà thôi. Nên là khi Đức Phật giác ngộ thì Ngài đã thuyết giảng tất cả các pháp thâm má mà Ngài đã xuyên thấu bởi trí tuệ toàn giác của Ngài. Và Ngài giảng về các cái tính chất này của chúng và các cái duyên hệ khiến cho chúng sanh khởi. Nên là Đức Phật tôn kính pháp mà Ngài đã xuyên thấu. Như chúng ta đã bữa trước sư đã nói rồi đó, là khi mà Ngài chứng ngộ pháp á, thì Ngài nghĩ rằng là một người á, thì phải có một cái gì đó để nương nhờ, để tôn kính. Như chúng ta đó, sanh ra thì phải có cha mẹ để nương nhờ, đi học thì phải có thầy cô, vân vân. Thì cũng vậy, thì Ngài thấy rằng là một bậc toàn giác như Ngài ở trên đời này thì không có ai có khả năng mà đáng cho Ngài tôn kính nữa cả. Vì chúng ta biết là một người tôn kính là phải hơn chúng ta rất là nhiều thứ. Do đó mà mới được cái sự tôn kính từ những cái người học trò hay là những cái người con vân vân. Thì chúng ta biết được là khi mà Đức Phật giác ngộ thì Đức Phật là một cái bậc mà cái trí tuệ hiểu thấu lên, là cái trí tuệ thì luôn luôn là biết ơn và tri ơn. Do vậy cái trí tuệ mới suy xét xem là ở trong thế gian này còn ai hơn để mà ta cung kính nữa không. Thì Đức Phật mới thấy rằng không còn ai ở trên đời này mà nó ngang tầm với Đức Như Lai hay là hơn Như Lai để mà Như Lai tôn kính nữa cả. Thì lúc đó Đức Phật mới nói chính là cái pháp này là thầy, cái pháp này là chính là cái pháp này, cái pháp tánh này và cái ba la mật này dẫn Ngài đến cái sự giác ngộ này. Do đó Ngài tôn kính pháp và từ đó Ngài lấy pháp để mà Ngài an trú, và suốt cuộc đời của Ngài an trú vào pháp mà Ngài đi giảng dạy pháp cho chúng sanh để mà thoát khỏi cái sanh tử luân hồi. Và Đức Phật là Ngài rất là tôn kính pháp và Ngài đã xuyên thấu pháp. Thì chúng ta biết là khi mà chúng ta đọc ở trong Tương Ưng Bộ Kinh á, phẩm 6 á, và cái chương 6 á, thì chúng ta thấy cái phẩm thứ nhất là phẩm về cung kính á, rằng Đức Phật ngay sau khi mà Ngài giác ngộ, khi Ngài còn ngự tại cái rừng Uruvena đó, thì Ngài đã suy xét xem liệu Ngài có thể đảnh lễ ai, nhưng mà Ngài không tìm được ai nên trên cái thế gian này để thành tựu hơn Ngài về giới hạnh, về định lực và về tuệ lực, về sự giải thoát hay là sự hiểu biết về sự giải thoát. Thì chúng ta đọc ở trong kinh, chúng ta thấy rằng Đức Phật đã nói với pháp này ta đã chánh đẳng giác, ta hãy cung kính tôn trọng và sống y chỉ lời pháp này. Thì đã có rất nhiều lần Đức Phật đã nói cho chúng ta, đã dạy chúng ta. Và Đức Phật khi mà đến cuối và trong suốt cuộc đời thì Đức Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần muốn thống lãnh giáo hội khi mà Đức Phật về già đó. Thì nhưng mà Đề Bà Đạt Đa đã bày ra nhiều cái trò để mà làm cho Đức Phật phải nghe theo lời Đề Bà Đạt Đa về những cái giới là vị tỳ kheo không được ăn mặn, rồi phải sống ở rừng, phải mặc y phấn tảo, vân vân, được kia thì Đức Phật đã không chấp thuận những cái điều đó. Và lần nữa là Đề Bà Đạt Đa mới nghĩ là mới nói Đức Phật, Đức Thế Tôn là Đức Thế Tôn lớn tuổi rồi, và Đề Bà Đạt Đa thì này là em, này là em của làng Gajuda La, thì Đề Bà Đạt Đa ỷ cái quyền là Đức Phật giống như là người anh rể của mình thì sẽ có cái quyền nhượng bộ. Nhưng mà Đức Phật đã nói với Đề Bà Đạt Đa rằng, Đề Bà Đạt Đa có thấy không, ngay kể cả là Đức Mục Kiền Liên hay Ngài Xá Lợi Phất là những vị thượng thủ thinh văn bên tay trái bên tay phải của Như Lai, với trí tuệ thù thắng, với thần thông tột bực như vậy, nhưng mà Như Lai còn không giao những cái trọng trách đó cho Ngài Xá Lợi Phất hay Đức Mục Kiền Liên, muốn chi là Đề Bà Đạt Đa. Ý ở đây Đức Phật đã thấu suốt là chỉ có giáo pháp, những cái người chỉ nương vào cái pháp mà Đức Phật dạy, cái chân đế pháp á, thì chính cái pháp đó mới là làm thầy của cái người đó, và chính cái pháp riêng khởi đó, người đó hiểu thì chính cái pháp đó mới dẫn dắt những cái người đó ra khỏi luân hồi. Do vậy chúng ta thấy chánh pháp một cách hết sức là trong sáng và minh bạch. Do đó mà Đức Phật luôn khuyên của chúng ta là Đức Phật luôn nói trong cái bài kinh Kalama, Đức Phật khuyên dạy chúng ta là chớ vì nghe người này người kia nói, chớ vì tin cái vị thầy này là đã nhiều năm tu tập, đã nhiều năm kinh nghiệm, rồi chớ nghe về truyền thống đã có lâu đời, mà hãy suy xét những cái pháp nào mà đưa đến ni tham, đưa đến ly sân, đưa đến ni si, đưa đến sự đoạn diệt, không có tham ái, thì cái chính cái pháp đó đó mới được gọi là lời. Khi các con thực hành mà nó cảm làm cho tâm của mình á, nó ly tham á, thì cái đó mới đúng là pháp Đức Phật dạy. Và trước khi Ngài dạy như vậy thì Ngài nói là chớ vì nghe, vì lòng tin mà phải cái dầu là cái vị đó là trưởng lão 100 hạ, nhưng mà vị đó nói những cái điều này chớ vội tin, chớ vội bỏ, mà hãy chiêm nghiệm và suy xét rồi đối chiếu giữa kinh và luật. À, khi nào cảm thấy hợp với kinh, khế với luật, rồi tu nó thuận và làm cho cái tâm của mình hướng đến cái sự xả ly á, thì biết cái đó mới đúng là lời Đức Thế Tôn giảng dạy. Thì chúng ta thấy là suốt cuộc hành trình khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó, gần nhập Niết Bàn thì Đức Phật đã cũng không có truyền cho ai đứng ra để mà làm chủ hay là làm chủ giáo hội, mà Đức Phật luôn luôn dạy tất cả chư tỳ kheo tăng hàng cư sĩ hãy lấy pháp và luật làm thầy là như vậy. Do đó mà chúng ta thấy chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới đặc biệt như vậy. Chỉ duy nhất bậc quan giác ra đời thì Ngài mới thấy được đặc biệt là như vậy. Tại sao Ngài đặc biệt như vậy? Bởi vì Ngài thấy tất cả không có ai cả, mà chỉ có pháp và chỉ có con đường. Nó chỉ có hai cái pháp, mà một là cái pháp riêng sanh, riêng khởi, và chúng sanh luân hồi bởi vì không hiểu được cái pháp riêng sanh, riêng khởi đó. Và có một cái pháp xuyên thấu được cái pháp duyên sanh duyên khởi đó, và cắt đứt được cái nhân sanh của duyên sanh duyên khởi đó, đó là cái con đường bát chánh. Thì Đức Phật đã thuyết tất cả bề chúng sanh sanh khởi là do duyên vô minh, và đoạn diệt thì do cái con đường bát chánh, mà đoạn diệt được cái vô minh này thì chúng ta phải hiểu được cái điều đó là như vậy. Do đó mà Ngài đã lấy chánh pháp, Ngài sống với chánh pháp. Và chúng ta thấy chỉ có Đức Thế Tôn là ra đời, và những đệ tử của Ngài mới trở thành những bậc thánh, mới trở thành những bậc tuyệt hảo về tâm. Tức là dầu là Ngài ở một mình hay ở Ngài ở trong đám đông, Ngài đến và đi nó tự tại, và không có những cái ánh mắt che đậy, không có những cái luận tâm che đậy, không có khoảnh khắc tâm nào che đậy giữa hội chúng đông hay là Ngài ở một mình. Và các pháp đã được sáng tỏ bởi tuệ giác của chúng ta, bởi tuệ giác của Ngài, xin lỗi. Còn đa phần chúng sanh ấy, thì sao? Là nội tâm hôi hám, nhưng mà đến cái đám đông thì chúng ta che đậy, chúng ta giả bộ bằng cái hình thức này hay hình thức kia, hay là bằng những cái giọng nói này, hay bằng cái lời lịch hót này, chúng ta che đậy các cái pháp khi mà chúng ta tiếp xúc. Nhưng mà đối với giáo pháp của Đức Phật, đối với những bậc chân nhân á, thì không có tình trạng đó, không có, đặc biệt là không có tình trạng đó. Và nếu mà các ngài đã là bậc thánh, kể cả là những người con Phật mà đã có lòng tàm lòng quý, thì vì đó cũng không bao giờ có sự sợ hãi trước đám đông, là nếu mà các pháp bất thiện đó vì đó chấp nhận và ghi nhận và chấp nhận đó là một pháp bất thiện, vì đó không có sợ cái đám đông nó cười chê hay nhạo báng. Cái điều đó là điều đặc biệt của những người trí, vì các ngài hiểu các pháp do duyên khởi nên là ngài không có che đậy chúng nào. Còn chúng ta, còn nhiều người, nhiều cái giáo phái khác á, thì họ nói một điều nhưng mà họ lại che đậy, họ che đậy những cái hành xử của họ, họ lấp liếm, chứ không có như giáo pháp của bậc toàn giác được. Do đó là điều đặc biệt. Và bất cứ ai đã hiểu được giáo pháp của Đức Phật rồi á, thì người ta chỉ y chỉ và sống trên pháp thôi. Người ta không biết vì tính vị kỷ, không có vì cái tính mà thương thương bên này hay là ghét bên kia, không có ngã về bên nào cả, mà người ta chỉ lấy cái chánh pháp, lấy cái diệu pháp để mà nương thôi, chứ người ta không nương vào con người, không nương vào đối tượng, không nương vào sự thương ghét của người đời. Do đó mà các cái bậc trí đi qua được, đi qua được tám cái pháp thế gian đó, thưa quý vị, là được mất khen chê đó, được mất khen chê, vui khổ đó, vui khổ đó. Và Đức Phật không dạy rằng Ngài đã kiểm soát các pháp, mà Ngài đã hoàn toàn chứng ngộ các pháp, chứ Ngài không có dạy chúng ta kiểm soát các pháp, mà Ngài dạy chúng ta chứng ngộ các pháp giống như Ngài. Như vậy thì cả cuộc đời hành trình của Ngài á, là Ngài không có dạy ai là phải như thế này hay phải như thế kia, mà Ngài mô tả cái pháp đó như vậy. Ví dụ như là thiền định thì Ngài mô tả những cái tâm và những cái đối tượng đó, mà cái tâm nào nó an trú vào cái đối tượng đó và nó sanh lên như thế nào, nó bám sát được vào như thế nào, thì những cái tâm đó nó sanh lên và nó trở nên an tịnh, hay là cái trí tuệ nó phát sanh với cái tuệ quán như nào, thì Ngài mô tả các cái danh pháp, sắc pháp nó ở đâu, căn nào và duyên nó khởi như nào, thì Ngài mô tả trọn vẹn cái con đường đó. Và chính vì mô tả trọn vẹn cái duyên khởi của chúng và các cái pháp nó tách biệt như vậy đó, đâu là danh, đâu là sắc, đâu là căn và đâu là cái đối tượng mà để cho cái tâm này hay tâm kia nó tiếp xúc cái pháp đó, thì Ngài chỉ mô tả trọn vẹn bản chất thật của các pháp đó, chứ Ngài không có biểu chúng ta phải làm như này, phải làm như kia, phải kiểm soát như này, phải đi vào cái trường thiền này hay phải như này không. Kể cả là chúng ta đang làm ruộng, đang hốt phân hay là đang nấu cơm, thì chúng ta vẫn có khả năng ngộ được chánh pháp. Như chúng ta thấy cái câu chuyện cái cô gái kia nấu cơm á, gió nó thổi á, cô mở nồi cơm ra thì gió nó thổi và cái cho nó đầy cái nồi cơm á, thì cô thấy từ cái bản chất vô thường, cái bản chất khổ của bản chất khổ và bản chất vô ngã của các pháp á, cô chứng ngộ ngay cái lúc mà cô nấu cơm luôn. Và chúng ta để ý trong kinh á, thì cái làng Vajratara đó là làng đó, là chúng ta biết là cha mẹ thì chết, anh em chết, vợ con, chồng con thì chết hết. Nên là khi mà nàng lấy cái người hầu đó mà nàng bỏ trốn cha mẹ đi ấy, thì khi mà làng đi vào rừng sâu ấy, hai vợ chồng ở với nhau, thì khi mà có được cái người con thứ hai ấy, thì người chồng mới chịu về thăm gia đình. Thì đang đi như vậy ấy, thì đến nửa đường ấy, thì cái cô này, cô ấy đau đẻ, cô sanh cái người con thứ hai. Thường thì cái người Ấn Độ đó là cái người con thứ hai đó, cái người con gái đó thì hay về nhà cha mẹ để sanh. Thì á, cô đang đi lửa đường á, thì cô chuyển dạ, thì lúc đó thì gặp mưa gió như vậy á, thì cái người chồng của cô mới nói là em ơi, em hãy ở đây em đứng ở đây thì anh đi vào rừng để anh chặt những cái lá, cái cành để anh che tặng cho em để mà em săn. Thì cái người chồng nó thương vợ nhưng mà đi vào rừng á, thì vô tình đạp nhầm cái con rắn á, thì cái con rắn nó cắn chết cái người chồng. Thì cái người vợ đẻ lúc đó không thấy người chồng đâu mà đau đẻ quá, thì cái người vợ đẻ thì phải chồm, ngồi chồm hổm lên để mà săn con ra, với lấy cái tay hứng mình che đẻ con vào trong lòng, phủ cái thân của mình lên để ấm, để mà đắp ấm cho con lúc đó, để đắp ấm cho con lúc đó đó, thì đắp ấm cho con lúc đó đó à. Thì khi mà săn con xong rồi á, trời tạt mưa rồi đó, thì cái cô này á hồi phục lại được một chút sức khỏe thì bước vào trong rừng, đi đến một cái đoạn thì thấy chồng nằm chết đứng ở trong đó, nghĩ rằng sao chồng sao mà đi chặt lá gì mà lâu như vậy mà không có về. Thì cái người vợ đi vào trong đó thì thấy người chồng chết. Thì cái cô này thấy chồng chết rồi thì mới chấp cái củi khô đốt cái xác của chồng. Thì cái cô này vừa đi vừa khóc, cũng kham nhẫn rồi ẵm hai đứa con đi. Thì chúng ta biết là cái câu chuyện nó rất là tang thương. Cái câu chuyện rất là tang thương, ấm hai cái người con này đi á, thì cái người mẹ đó đi qua cái con suối á, thì không thể nào ấm hai đứa con. Cái người mẹ thì tinh ý bằng nếu mà lội qua mà trượt chân mà hai tay á, thì không thể nào mà ấy được mà ấm hai con như vậy á, thì té là chết cả ba. Thì mới kêu cái đứa con nhỏ đó lớn á, nói là con ơi con đứng ở bên này nha, để mẹ ấm em qua bờ bên kia, rồi thì mẹ sẽ qua đón con. Thì cái đứa bé nó gật đầu. Thì cái cô này ẵm cái đứa con qua bờ bên kia, thì ẵm qua bờ bên kia thì mình để cái đứa bé nhỏ lại. Thì để cái đứa bé nhỏ lại á, thì cô bước qua giữa dòng suối để qua đón cái đứa lớn. Thì cái con diều hâu á, cái con mà đại bàng nó xà xuống nó cắp cái đứa nhỏ mới sanh. Nó thấy như vậy, nó thấy cái đứa nhỏ mới sanh thì nó thấy cái miếng thịt thì nó cắp đi. Thì cái cô đó nó cắp như vậy thì cô đó khóc, rồi cái tay của cô với lên với con. Khi mà cái con đại bàng nó cắp lên thì với con để mà gào khóc, để con đại bàng nó buông ra, nhưng mà nó không có buông. Thì cái đứa trẻ bên này nó nghĩ rằng là mẹ nó với nó, thế là nó nhào xuống, nó chạy xuống, thế là dòng thác nó cuốn cái người con nó đi. Thì cũng cái ngày đó thì ở bên nhà mẹ của cô ta thì mưa gió rồi làm sao nó bị thì nó cháy nhà, thì cả mẹ và em đều chết hết. Thì cô đó khi mà hai cái người con chết và chồng chết như vậy thì cô ta rất là đau khổ, và cô ta chỉ còn một cái ước nguyện nữa thôi, thì về nhà thăm mẹ, không biết mẹ còn hay không, bây giờ chồng con thì chết hết rồi. Nhưng mà đang đi đường thì gặp một cái người gần về tới nhà, thì gặp một cái người đó thì mới hỏi rằng anh có biết cái nhà đó bây giờ còn ở đó không, cái ông chủ như thế nào. Cái người đi đường mới nói với cô ta là cái nhà đó đó nó đang có dạng bả tiêu là ngày hôm qua đó, mai làm gì ồn quá thì đâu ồn quá. Ồn quá rồi. Còn nghe không? Để còn nghe. Đó. Thì cái người đó báo là cái nhà đó đó là đang hỏa thiêu, là hỏa thiêu cha mẹ và cái một cái người con trai đó. Thì cái cô này lúc đó không còn cái gì nữa rồi, điên loạn. Và cô ta đi thất tha thất thểu, và cô ta nói lên cái bài kệ như này. chết rồi, hai đứa con thơ giữa đường chồng chết bơ vơ một mình. Mẹ cha em ở gia đình, lửa thiêu mất xác, bóng hình còn đâu? Lửa thiêu mất xác, bóng hình còn đâu? Thì khi mà làm đi như vậy, thất thể như vậy thì Đức Phật biết đi gần đến chùa Phật Viên thì Đức Phật biết cái người này có cái duyên lành để giác ngộ, thì Đức Phật đã hãy chăm sóc cái cô gái đó và cho cô ta ăn uống, rồi Đức Như Lai sẽ nói đạo với thì Đức. Hỡi này Vajjapaya, nước trong bốn biển có bao lâu, nước trong bốn biển có bao nhiêu? Nước mắt so ra với thật nhiều, trong cõi nhân gian đầy khổ lụy, sao con lơ đãng bỏ xuôi chiều? Tức là Đức Phật đã nói lên cái sự sanh tử luân hồi chúng sanh nó vô cùng vô tận, là không phải kiếp này chúng ta duyên khởi tánh của nó, thì đàn mới quán sâu sát vào cái tánh của nó, thì đàn chứng ngộ đàng hoàng. Thì chúng ta mới biết được ở đây là sao vậy, là giác ngộ nó phi thời gian và phi không gian, nó không phải là nơi chốn nào chúng ta tìm đến một cái nơi chốn nào để chúng ta chui vào đó để chúng ta thực hành cái điều đó. Đó là một sai lầm vô cùng lớn trong lời Đức Phật dạy. Đức Phật không có dạy như vậy, mà Đức Phật dạy là chúng ta phải tiếp cận được cái thực tại trong đời sống của chúng ta từng chút một, để chúng ta đến cái chỗ đó là chúng ta mới giác ngộ được. Như vậy thì chúng ta phải nghe và hiểu cái từng thực tại một và tác ý về chúng ở ngay trong đời sống này. Còn chúng ta đi tìm kiếm một chỗ nào đó để yên tĩnh, để chúng ta tu tập hay để chúng ta thực hành một phương pháp nào đó, là chúng ta đã trốn chạy với thực tại rồi. Mà cái người mà trốn chạy với thực tại thì không có cách nào hiểu được thực tại, và không hiểu được thực tại thì không thể nào ra khỏi luân hồi. Điều đó là điều mà chúng ta phải cần phải hiểu là như vậy. Đi tích cô Hoa ra được không em? Máy của cô Hoa đi. Hoa lại đi nhỏ. Không sao đâu, không sao đâu. Bây giờ đang đi rồi. Và Ngài mới đã thuyết các pháp không thể kiểm soát, Ngài đã hoàn toàn chứng ngộ. Và Ngài cũng biết kể cả Ngài cũng không thể khiến cho ai đó có thể đắc được đạo quả. Ngài đã nói Ngài không thể khiến cho ai đắc được đạo quả, mà Ngài chỉ nói lên, Ngài dạy cái pháp đó mà tùy theo cái sự lắng nghe của cái nghiệp, của cái nghiệp thức, của cái tâm nào đó, của cái được gọi là cá nhân nào đó, mà cái tâm nó xu hướng về cái nguồn điện pháp đó, mà lại chịu lắng nghe, chịu tìm tòi, chịu suy xét, chịu quan sát á, thì chính những cái nghiệp thức, cái tâm thức đó nó đưa đến cái sự giải pháp mà thôi. Như vậy là Ngài không thể làm cho ai đắc được đạo quả, mà không thể làm cho ai kinh nghiệm được tiếp bàn và giải pháp khổ đau. Ngài chỉ dạy rằng chỉ có sự hành pháp mới là nhân duyên cho một người có thể chứng nghiệp được tâm đạo và tâm quả, kinh nghiệm niết bàn và thoát khổ đau mà thôi, thoát khổ đau mà thôi. Chứ Ngài, cái Ngài không có làm cho ai kinh nghiệm được niết bàn, và chỉ có tự thân của mỗi người, tự thân của mỗi chúng sanh lắng nghe diệu pháp và phát triển cái chánh niệm và cái tuệ giác để mà chứng ngộ thôi. Chứ còn Ngài không có làm được cái công việc là cho ai đó chứng ngộ được như vậy, điều đó là không thể. Thôi, do vậy Đức Phật mới nói là hải đảo tự thân, các con hãy là hải đảo của chính mình, hãy xây hải đảo của chính mình mỗi chúng ta muốn giác ngộ thì phải tự tự làm hải thảo của chính mình. Không ai làm cho chúng ta giác ngộ được, không có cha mẹ vợ con cái gì làm cho chúng ta thoát khỏi đau khổ được cả. Cái cả Đức Phật hay các vị thánh mà chỉ có cái pháp, cái nguồn lực pháp là Đức Phật thuyết đó chúng ta nghe được. Được, nhưng mà như tỷ thức thì chúng nhận thức cái mùi và thiệt cái tâm thiệt thức ấy, thì chúng nhận biết cái vị và đối tượng xúc chạm. Cái thân thức thì chúng nhận biết những cái đối tượng xúc chạm và những cái tâm suy nghĩ, những cái thứ khác tùy thuộc vào những cái loại tâm nào mà sanh khởi. Thì những cái thực tại này nó sanh ngay trong đời sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta không kinh nghiệm, không hiểu biết về chúng thì chúng ta đi đến đâu để mà chúng ta có khả năng kinh nghiệm được về chúng? Không thể có chỗ nào khác ngoài cái khoảnh khắc này hả thưa quý vị? Ngoài khoảnh khắc này thì không có thể có cái gì được hiểu cả. Ngoài khoảnh khắc này chỉ là những cái khái niệm suy nghĩ về quá khứ và vị lai thôi. Chỉ có cái thực tại mới được hiểu biết, còn cái thực tại đã qua đi thì không có cách nào để mà trí tuệ nó sanh khởi được cả. Do đó mà chúng ta không có lắng nghe và không có tiếp cận được với thực tại thì chính cái chỗ đó là chỗ vô minh và luân hồi sanh khổ vô tận này. Chúng ta biết tâm sinh khởi, nghe âm thanh, ra tay và tâm quét. Tâm sinh khởi và kinh nghiệm cái nóng, cái lạnh, cái cứng, cái mềm, cái căng trùng qua thân căn là một cái loại tâm khác. Tâm sinh khởi và suy nghĩ nhận biết các đối tượng khác nhau qua ý căn, đó lại là một cái tâm khác nữa. Như vậy chúng ta phải biết được những cái thực tại này thì tất cả những gì xảy ra nó đều tùy thuộc vào cái loại tâm sinh khởi và vào các yếu tố làm duyên tương ứng tạo nên sự sinh khởi của các loại tâm khác nhau thưa quý vị. Chúng ta thấy khi mà chúng ta không có biết về những cái trạng thái tâm và không có biết về những cái pháp này thì chúng ta tụt chúng nào và chúng ta chấp vào cái tôi, chúng ta hình thành lên cái tà, cái tâm cảm tiếp nó hình cái này là tôi biết, cái này là tôi cảm nhận. Nhưng mà thực tế là khi mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta biết về thực tại này, chúng ta hiểu đây là một pháp, đối tượng này là một pháp khác thì chính chỗ đó là chúng ta mới phá hủy được cái sự chấp ngã của chúng ta. Và ở đây thì chúng ta biết là tại cái khoảnh khắc mà cái tâm nhìn thấy đó, nhìn cái tâm của mình nó nhìn thấy một cái gì đó đó thì chúng ta biết là nó không chỉ có cái tâm thấy hay là chỉ có cái đối tượng được thấy mà nó cần phải có cả những cái đối tượng được thấy và đối tượng thị giác cũng như là tâm thấy hay là nhãn thấy. Và bất cứ khi nào có một đối tượng được thấy tức là màu sắc thì chúng ta biết đương nhiên phải có một cái thực tại nữa là cái tâm thấy, một cái tâm thấy. Còn nếu mà chúng ta chỉ quan tâm các cái đối tượng được thấy mà ta sẽ không thấy được sự thực thì ta sẽ không thấy được cái sự thực rằng đối tượng được thấy chỉ là chỉ có thể xuất hiện ở cái tâm đối bởi vì cái tâm nó sinh khởi thôi chứ còn cái đối tượng nó hoàn toàn nó không biết gì cả. Do nó biết, do mà nó được biết là do bởi vì cái tâm nó sinh khởi. Chính vì chúng ta bỏ quên là chúng ta thấy cái đối tượng nhưng mà chúng ta quên mất là cái chủ chốt mà thấy cái đối tượng nó là do cái tâm nó thấy mà chúng ta bỏ quên mất cái tâm thấy đó. Nên là chính vì vậy chúng ta phải hiểu là cái chánh niệm là chánh niệm về cái biết đó, chánh niệm về cái tâm thấy đó là quan trọng. Chính vì cái chỗ đó nó mới làm duyên không khéo thì nó làm thêm cho phiền não của chúng ta. Chúng ta không biết được rằng là chính là cái chỗ mà cái tâm thấy nó sanh khởi mà chúng ta bỏ quên. Thường chúng ta chỉ thấy đối tượng và chúng ta bị, chúng ta chạy theo cái đối tượng mà chúng ta quên rằng cái tâm thấy đối tượng, nó mới thấy được cái đối tượng đó. Và cái tâm đó nó đã diệt đi rồi mà chúng ta không có bỏ quên, không có hiểu về nó. Nên là chúng ta hiểu nó không có trọn vẹn. Nên là khi mà chúng ta hiểu về thực tại như vậy thì chúng ta mới biết pháp nào là thân, pháp nào là sắc nhớ, pháp nào là quả, pháp nào là nhân, pháp nào là phiền não, và duyên khởi của chúng như nào. Còn nếu mà chúng ta giàu, chúng ta không có hiểu sâu sắc, không có học hiểu về từng thực tại một ấy, thì chúng ta chỉ biết một khía cạnh chứ không có biết được toàn triệt của các cái pháp mà nó hội tụ. Như vậy ấy, thì chúng ta sẽ không có hiểu được các cái duyên khởi của chúng và không có hiểu được trọn vẹn về cái thực tại đó, thưa quý vị. Và chúng ta biết rằng cái đối tượng ấy chỉ có thể xuất hiện bởi vì tâm nó sinh khởi và nó đảm nhận cái chức năng thấy cái đối tượng đó. Khi mà chúng ta nghĩ về một cái chủ đề riêng biệt hay câu chuyện nào đó thì chính những cái khoảnh khắc do một cái tâm đang suy nghĩ về cái khái niệm ngôn từ ở những cái khoảnh khắc đó, thì cái khoảnh khắc đó nó không phải là cái thấy nó rồi, thưa quý vị. Cái khoảnh khắc mà mình suy nghĩ về cái đối tượng đó thì lúc cái khoảnh khắc nó hoàn toàn không phải là thấy nữa, mà cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc nó hoàn toàn là sau cái thấy. Khi mà tâm sanh khởi thì nó kinh nghiệm một cái gì đó, và bất cứ khi nào chúng ta biết khi mà cái tâm nó sanh khởi thì nó kinh nghiệm một cái gì đó, mà cái gì đó hoàn toàn lúc đó nó chưa có tên tuổi và nó chưa có một cái hình dáng gì cả. Nhớ nha, cái lúc ban đầu mà cái tâm nó kinh nghiệm bất cứ một cái đối tượng nào đó thì nó chưa có đặt tên và chưa có kinh nghiệm là đây là đàn ông, đàn bà hay là đây là màu vàng, màu đỏ gì cả, mà nó chỉ kinh nghiệm một cách rất là sơ đẳng và hoàn toàn nó chưa có bất cứ một cái gì đặt tên tuổi hay ý niệm gì về cho cái đối tượng nó cả. Nên chúng ta phải biết như vậy. Và chính cái khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc kinh nghiệm này nó được gọi bằng cái tiếng Pali là Aramana, tức là cảnh. Khi mà cái tâm nó vừa biết cái cảnh đó hay đối tượng đó thì cái khoảnh khắc đó là nó chưa có biết cái đó là cái gì, hoàn toàn nó chưa biết cái gì cả. Nên là chúng ta biết là khi mà chúng ta hiểu được pháp về đó, chúng ta kinh nghiệm từ từ thì đến một cái khoảnh khắc mà cái trí tuệ nó lớn mạnh lên rồi thì lúc đó cái hiện tại nó sanh diệt là cái khoảnh khắc mà mình kinh nghiệm thực tại, nó phi ngôn ngữ, thưa quý vị. Nó phi ngôn ngữ là như vậy, nó phi cái thời gian. Còn khi mà chúng ta đang nói về nó đó thì chúng ta nói bằng những cái khái niệm, chỉ còn lúc mà chúng ta kinh nghiệm thực tại về chúng nó thì nó mất. Bởi chính vì bởi như vậy nên là chúng ta biết rằng cái thực tại ấy, nó là chủ thể của chế định, nó là chủ thể của chế định như vậy. Khi mà cái tâm nó sinh khởi, nó kinh nghiệm một cái gì đó và cái đó được tiếp bởi tâm thì ở trong Pali được gọi là Aramana, hay còn gọi là cảnh, và cái thuật ngữ mà cảnh á, Aramana hay là Anambana á, thì trong giáo pháp của Đức Phật Toàn Giác Samma Sambuddho đó nói đến cái được biết bởi tâm. Nhớ nè, cái được biết bởi tâm. Khi mà trong đời sống của chúng ta, khi mà tâm nó sinh khởi qua cái thấy, nó xuất hiện qua mắt, thì nó là đối tượng của cái tâm tại cái thời điểm đó. Khi mà cái tâm sinh khởi và nghe âm thanh là đối tượng của cái tâm tại thời điểm đó. Khi mà tâm sinh khởi và kinh nghiệm mùi, thì mùi là đối tượng của cái tâm tại thời điểm đó. Chỉ khi nào mùi hiện khởi thì cái tâm đó nó cũng hiện khởi cùng một lúc và nó sanh, nó diệt đi cùng một lúc. Còn lúc này mà chúng ta đang nói về mùi thơm hay mùi này mùi kia, chúng ta nói là hôm qua hay sáng nay em ăn cái mùi đó thơm quá hay là cái vị nó ngon quá, thì cái khoảnh khắc đó không phải là khoảnh khắc thực tại của chúng. Do đó mà cái khoảnh khắc đó là cái câu chuyện về chúng chứ không phải là kinh nghiệm thực tại của chúng. Do vậy là thường chúng ta cứ bị cái câu chuyện này nó chi phối, và chính những cái lúc mà khoảnh khắc chúng ta ăn lếm nhai, chúng ta xúc chạm thì chúng ta lại bỏ mất. Và khi sau đó thì chúng ta lại dựng lên cái câu chuyện về nó. Nhưng mà lúc mà ngay ở chỗ đó thì chúng ta lại quên mất nó. Do vậy mà chúng ta thấy do đó mà chúng ta không có tiếp cận được với cái thực tại hiện tiền là như vậy. Khi nào mà chúng ta mỗi một cái khoảnh khắc đó mà chúng ta tiếp cận dần xác thực được với nó đó, thì cái chỗ đó đó nó mới là cái nâng cái duyên để mà cho chánh định và trí tuệ sanh khởi. Chứ không phải là chúng ta nói là ôi sáng nay mình ăn cái đồ đó ngon quá hay là cái mùi vị đó thơm quá, cái khoảnh khắc đó nó không còn được gọi là thực tại nữa rồi. Và đó là câu chuyện, đó là câu chuyện. Thì chính vì đời sống của chúng ta hay không có mất thực tại như vậy. Cho nó ở thân búa ảo quá đi kìa. Ý là và khi sinh khởi và kinh nghiệm cái mùi thì lúc đó mùi là đối tượng của tâm tại thời điểm đó. Cũng như vậy, cái tâm nếm, tâm kinh nghiệm lạnh lắm, mềm, cứng, căng, trùng qua thân căng, hay là tâm suy nghĩ về các chủ đề khác nhau, vân vân. Thì bất cứ cái gì được kinh nghiệm hay nhận biết bởi tâm thì đều là đối tượng hay là cảnh của tâm tại cái thời điểm đó. Tại cái thời điểm đó. Như vậy thì chúng ta cần đi đâu để mà thay biết về thực tại không? Chúng ta có cần phải đi đến bất cứ đâu? Và nếu mà cái mà tâm nó đang sân, nó sanh khởi thì nó có phải là pháp, nó có phải là thực tại không? Nó có cần được hiểu biết không? Nó rất cần được hiểu biết. Nhưng mà thường chúng ta nghĩ rằng ôi tôi phải bỏ nhà, bỏ vợ, bỏ con, tôi phải đi đến cái chỗ trường thiền này, trường thiền kia để tôi mới tu tập, tôi mới yên tịnh được. Nhưng mà chúng ta thấy là ở nhà chúng ta thì có 4-5 người thôi, nhưng mà ở trường thiền á, thì thậm chí là cả ngàn người khác nhau. Trai gái có, già trẻ lớn bé có, đủ thứ hết á. Nhưng mà nó là cái gì thì chúng ta không có hiểu. Chúng ta không hiểu. Và chúng ta biết là Đức Phật không có thành lập bất cứ một trường thiền nào. Vì sao vậy? Nếu mà Ngài thấy cái lợi ích của trường thiền thì Ngài đã thành lập trường thiền rất là nhiều rồi, phải không? Nhưng mà Ngài không có thành lập trường thiền, vì Ngài chỉ thuyết pháp ở vô, pháp là vô ngã và ở khắp mọi nơi. Và Đức Phật không có dạy bất cứ ai trở thành thiền sư, mà Ngài chỉ dạy pháp để cho tất cả chúng sanh hiện ai có duyên hiểu pháp và giác ngộ nơi pháp mà thôi. Có đúng vậy không? Cái sự thiền sư phải nên nhớ là không có trong giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật chỉ dạy pháp cho tỳ kheo, cho những vị tỳ kheo được gọi là xuất gia, những vị ăn mày, những vị mà ly hoặc lợi gần khỏi gia đình, hay là dạy cho những vị cư sĩ tại gia, và Ngài chỉ dạy pháp mà thôi. Và cái từ đó cũng chính là cái gì? Cũng chính là những cái con người, những cái người Phật tử đã không biết được cái ân đức của Tam Bảo, đã không hiểu được giáo pháp, từ những cái đó họ tôn sùng những cái việc này việc kia lên, và cái từ đó nó trở thành một cái từ thời thượng mà chúng ta đánh mất đi rất là nhiều cái điều mà quý báu ở trong giáo pháp của Đức Phật. Nếu chúng ta làm như vậy thì bản thân của chúng ta chúng ta tôn kính những cái một cái vị khác thì chúng ta đôi khi chúng ta là khinh rẻ những cái vị sư ăn học khác mà vị sư đó không có lỗi tiếng trên cái phương diện mà nằm ở trong trường thiền ra, thì chúng ta thấy được rằng chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật nó không có cái chuyện như vậy, không có chuyện như vậy. Giáo pháp của Đức Phật ngài chỉ dạy những cái pháp để cho chúng ta tìm hiểu và chiêm nghiệm và suy xét về cái chân đế, cái thực tại của pháp mà thôi. Thì cái pháp đó nó không bao giờ nó ở trong trường thiền, và tất cả các pháp đều xuất hiện qua thấy, qua nghe, qua ngửi, qua nếm, qua xúc, qua chạm, qua suy nghĩ ở ngay đây và bây giờ và ở bất cứ đâu, bất cứ đâu. Dầu là ở trong trường thiền, dầu là ở trong chùa, là kinh sách hàng kho hàng đống như vậy, nhưng mà những cái người đó, những cái người được vào đó mà không có tiệm cận, mà không có hiểu được thực tại, thì những cái và kể cả là có học đến thật là giỏi nhưng mà không có hiểu về thực tại, không có suy xét được về thực tại, không có nắm bắt được nó, thì cái bằng vô ích thôi, chứ không có giải quyết được gì cả, không giải quyết được gì cả, không có giải quyết được gì cả. Và chúng ta biết là ở đâu thì cái duyên giác ngộ đó đều có hết, miễn làm sao là người đó hiểu được các cái pháp nó đang sanh khởi, các cái tánh của pháp nó đang hiện lộ ngay trong cái đời sống của người đó. Mà kể cả ở trong trường thiền nó thì cũng chỉ có pháp thôi, và ở nhà thì nó cũng chỉ có pháp thôi, nhưng mà pháp thì không có sự chọn lựa là tôi phải đi đến trường thiền tôi mới giác ngộ. Cái người nói như vậy là người đó đang mang một cái tâm tạp kiến, hết sức là tạp kiến. Vì sao vậy? À, vì pháp sanh khởi theo duyên của chúng, chứ không sanh khởi theo cái áp đặt là tôi phải đi đến đây thì tôi mới hiểu pháp. Điều đó là không thể, không thể chấp nhận được. Và cái cứng cái mềm thì nó không sanh ở lên trường thiền, mà nó sanh ở nơi thực tại của chúng, theo duyên của chúng, và nó cũng không sanh ngoài cái căn thân thức được. Và hễ khi nào có sự xúc chạm là có một đối tượng cứng mềm nóng hay lạnh hay căng trùng, điều đó là chắc chắn, không thể là khác hơn được, thưa quý vị. Và cái thức đó, cái thân thức đó, nó chỉ tiếp cận và chỉ kinh nghiệm cái điều đó thôi. Mà kiếp này cũng vậy, kiếp sau cũng vậy, và muôn ngàn kiếp nữa cũng vậy, nó chỉ có kinh nghiệm cái điều đó. Có điều rằng nó có được hiểu biết, có được soi sáng, nó là một pháp, là vô thường, là khổ, là vô ngã hay không mà thôi, chứ còn mãi mãi nó là như vậy. Bất cứ khi nào thân căn đầu, ở bất cứ ai thân căn đó đầu là con kiến, con mèo, con bò, con trâu hay con người, hay là chư thiên hay phạm thiên, hay ở các vị thánh, hay ở Đức Phật, thì cái thân nó vẫn tiếp xúc, vẫn xúc chạm với cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái căng trùng, chứ nó không thể tiếp xúc được, nó không thể tiếp xúc được cái màu sắc, nó không thể tiếp xúc được cái âm thanh, nó không thể, cái âm thanh không thể là đối tượng của chúng, và cái màu, cái mùi, cái vị, nó là đối tượng của cái thân thức được. Và mãi mãi là như vậy, thưa quý vị. Và nó sanh khởi chỉ ở thời điểm đó mà thôi, chỉ ở thời điểm mà nó xúc chạm, nó tiếp cận, chứ nó không có cái màu, nó không thể sanh ở trong suy nghĩ được, khi nghĩ về thôi, chứ còn cái màu sắc nó chỉ được thấy bởi con mắt, chứ nó không thể thấy bởi suy nghĩ, nó không thể được thấy bởi xúc, nó không thể được thấy bởi tham, nó không thể được thấy bởi trí tuệ. Trí tuệ hiểu nó chứ không thấy nó, nhớ một điều, mà thấy cái màu đó phải là nhãn quốc. Còn trí tuệ hiểu về nó, trí tuệ hiểu màu không phải là đàn ông đàn bà, màu chỉ là màu, là màu nó không thể biết cái gì cả. Trí tuệ nó hiểu là như vậy, và nó hiểu màu này nó cũng là vô thường. Cái gì vô thường, cái đó là tan hoại, cái tan hoại, cái nào tan hoại, cái đó là khổ. Cái gì khổ thì cái đó không thể có ngã được, đó là điều mà trí tuệ nó hiểu, chứ không phải là cái trí tuệ nó thấy màu. Cái trí tuệ nó không thấy màu, cái trí tuệ nó không nghe, cái trí tuệ nó không ngửi, cái trí tuệ nó không đếm. Bởi vì mỗi chức năng, mỗi pháp nó đều khác nhau, nó đều khác nhau. Do đó mà nó không thể nào mà cái trí tuệ nó không thể nào giống với cái thấy được điều đó, nó không thể, pháp của nó khác. Do đó mà chúng ta phải biết từ cái gì được kinh nghiệm hay nhận biết bởi tâm thì đều là đối tượng hay là cảnh của tâm tại cái thời điểm đó. Và bất cứ khi nào có tâm thì phải có một đối tượng cùng với tâm. Như vậy thì trong lúc chúng ta ngủ say ấy, là nó đều có đối tượng của tâm hết, nhưng mà đối tượng nó cực kỳ mờ, do đó mà chúng ta không thể nhận biết được cái đối tượng đó. Là đối tượng được gọi là cực kỳ mờ, là đối tượng của quá khứ, đối tượng của cái quả của nghiệp quá khứ mà khi tụng sinh đó. Cái đối tượng đó là đối tượng nó mờ, nó không biết, nhưng mà không phải là không có đối tượng. Kể cả là chúng ta tử thì vẫn có đối tượng, mà kể cả vị A-la-hán tử thì vẫn có đối tượng. Đối tượng của vị A-la-hán tử chính là Niết Bàn, chính là Niết Bàn, chính là Niết Bàn. Vị A-la-hán tử thì là vô dương Niết Bàn liền. Do đó mà không lúc nào không có đối tượng, kể cả tâm tử của vị A-la-hán vẫn có đối tượng. Đối tượng là Niết Bàn, cho quý vị chúng ta phải biết như vậy. Như vậy thì bất cứ khi nào có tâm thì phải có đối tượng cùng với tâm. Mỗi khi tâm sinh khởi thì chúng ta biết rằng nó phải kinh nghiệm một đối tượng. Sẽ không thể có tâm mà không biết, không kinh nghiệm gì cả. Kinh nghiệm ở đây chúng ta nhớ là không phải là kinh nghiệm là có trí tuệ. Kinh nghiệm là biết cái đối tượng đó, quý vị hiểu chưa nào? Kinh nghiệm là biết cái đối tượng đó. Không thể chỉ có một mình tâm, không thể chỉ có một mình tâm pháp nhận biết một cái gì đó nếu không có đối tượng, tức là cái được nhận biết bởi nó không thể nào không có đối tượng được. Đối tượng ở đây á, chúng ta nên nhớ là như vậy. Người ta hỏi là thưa sư, nhưng cái tâm mà trong cái cõi vô sắc á thì nó có đối tượng không? Có chứ, chính là cái đối tượng. Tâm chính là đối tượng của tâm. Như vậy tham vẫn là đối tượng của sự hiểu biết mà. Thiền vẫn là cái đối tượng của sự hiểu biết mà. Cái tâm thiền vẫn là sự đối tượng của sự hiểu biết mà. Do đó mà luôn luôn là nó có đối tượng. Như vậy đối tượng của nó là tất cả pháp. Tất cả pháp đều có danh và sắc. Hay là Niết Bàn. Như vậy thì mỗi khi tâm sanh khởi thì luôn luôn là phải có đối tượng. Nếu không có đối tượng, tức là nếu mà không có đối tượng thì dứt khoát là cái tâm đó không thể sanh khởi được. Như vậy thì chúng ta biết tâm là một thực tại, nhận biết đối tượng, nó không chỉ tồn tại, nó không chỉ, cái tâm này nó nhận biết đối tượng, nó không phải, nó chỉ tồn tại trong đạo Phật. Không phải, Đức Phật thuyết pháp, không phải Đức Phật nói lên là chỉ có đạo của ta, không phải Đức Phật nói lên tất cả pháp nó hiện khởi. Nên là chúng ta thấy nè, ở trên đời này, cái thực tế nhất là nó không có cái đạo nào cả, mà cái đạo đó là do cái tâm đó nó phát triển mà ra. Chứ còn thực tế tất cả ở trên đời này là nó chỉ có pháp thôi. Nên là khi mà cái người hiểu pháp đó thì cái người đó được gọi là phi tôn giáo. Phi tôn giáo là người nào thực sự hiểu pháp, người đó mới thoát khỏi tất cả mọi tôn giáo. Còn cái người nào chưa hiểu pháp đó thì người đó vẫn bị dính mắc bởi tôn giáo. Ngay kể cả là ở trong đạo Phật của chúng ta thì chúng ta vẫn bị dính mắc bởi tôn giáo, chính là tôi là thầy phải Theravada chánh pháp. Nhưng mà khi cái người hiểu pháp rồi thì lúc đó là chỉ có pháp và pháp thôi, phi tôn giáo. Và cái người nên đó, chỉ có cái người hiểu pháp thì cái người đó thoát ra tất cả mọi tôn giáo, mọi tôn giáo. Có đúng vậy không? Và cái người nào hiểu pháp thì cái người đó toàn sống thuận theo pháp thôi. Nên là chúng ta biết có những bài kinh mà khi mà Đức Phật hỏi Ngài Xá Lợi Phất ấy, Ngài Xá Lợi Phất nói, Ngài Xá Lợi Phất có tin thì tin cái điều đó, cái tin Đức Như Lai, thì Ngài Xá Lợi Phất nói giờ con không còn tin nữa. Mà sao vậy? Ngài trả lời như vậy này, tức là Ngài đã thể nghiệm cái pháp, pháp tánh rồi. Do đó mà chúng ta biết câu chuyện đó. Mà cái ở cái chỗ nào sư cũng quên cái bài kinh đó rồi, đọc đọc lâu quá mà chúng sư quên cái chỗ đó. Chỗ đó rất là quan trọng mà chúng ta thấy để ý. Như vậy thì chúng ta biết rằng tất cả mọi tôn giáo, mọi cõi trời hay mọi chúng sanh đều chỉ là cái sự hiện khởi của pháp, hiện khởi của pháp bất thiện hay của pháp thiện, hay là của pháp vô ký mà thôi, chứ còn không còn cái gì nữa cả. Như vậy thì chúng ta biết rằng tại sao mà nó có tôn giáo này, tôn giáo kia, chúng sanh này, chúng sanh kia, do pháp, do duyên nó đa dạng, nó đa dạng như vậy. Nên là cái hình thức chúng sanh nó cũng đa dạng, và cái sự lệ thuộc, cái sự dính mắc của chúng sanh nó cũng đa dạng như vậy. Nó đa dạng, chính vì nó đa dạng như vậy nên là cái vô minh và tham ái, nên là chúng sanh bị trói buộc. Nó như cái kiểu mà cái rừng tre mà hôm bữa mà sư có nói với quý vị đó, nó đang mắc vào nhau, không thể nào mà ra được vậy đó. Như vậy tâm là một thực tại nhận biết một đối tượng, nó không chỉ tồn tại trong đạo Phật hay là cõi người. Tâm nghe, tâm thấy vân vân là pháp chân đế, nó là phổ quát, nó là phổ quát và không thuộc về ai cả. Nếu ai đó có ý niệm về người này thấy hay người kia nghe thì đó là do vẻ bề ngoài của các hiện tượng thôi, chứ còn thấy nghe đó không phải là ai cả. Không phải là ai đó thấy, không phải là ai đó nghe, mà chỉ là cái pháp thấy, cái pháp nghe, chứ không có ai thấy ai nghe. Quý vị phải hiểu điều đó. Còn nếu mà chúng ta thấy là tôi thấy tôi nghe, hay người kia thấy người này nghe, đó chỉ là cái bề ngoài của hiện tượng. Và ở đây bà nói là do ký ức của người ấy. Nếu không có vẻ bề ngoài và không có ký ức thì chúng ta sẽ không cho rằng tâm thấy là người này thấy, hay là tâm nghe là người kia nghe. Tâm là một pháp chân đế, dù ai là người thấy hay là người nghe thì tâm thấy chỉ là thấy cái xuất hiện qua mắt, tâm nghe chỉ nghe âm thanh qua tai, tâm thấy không thể kinh nghiệm âm thanh, và tâm nghe thì không thể kinh nghiệm cái xuất hiện qua mắt. Và chúng ta thấy pháp là vô ngã là như vậy, không ai có thể có khả năng thay đổi các cái đặc tính và cái bản chất của một pháp chân đế được hết. Có ai thay đổi gì được không? Không có ai thay đổi gì được cả. Như vậy thì chúng ta biết tâm là một pháp chân đế sinh khởi và nhận biết đối tượng bởi những duyên, những yếu tố tương ứng. Nếu không có các cái duyên, các cái yếu tố tương ứng của chúng thì tâm không thể nào sinh khởi được. Ví dụ như là nếu âm thanh không sinh khởi, không in dấu hay không tác động lên nhĩ căn thì tâm nghe, nhĩ thức không thể sinh khởi được. Và nếu mùi không sinh khởi, không in dấu nên tỷ căn, tức là khứ giác của chúng ta, thì cái tâm kinh nghiệm mùi, cái tỷ thức cũng không thể sanh khởi được, cũng không thể sanh khởi được. Các cái loại tâm khác nhau chỉ có thể sinh khởi bởi những duyên tố thích hợp cho sự sinh khởi của những loại tâm đó. Còn nếu mà không đủ những cái duyên tố của chúng thì không thể nào cũng sanh khởi được, cũng không thể nào sanh khởi được. ví dụ là sao? Ví dụ là chúng ta thấy đến chùa đó, là cái cảnh sắc nó vẫn có đó đó, nhưng mà chúng ta đang chú ý về cái con người này, cái cảnh chùa nó vẫn người đi tới những người, nhưng mà chúng ta đang tiếp xúc với câu chuyện của cái người đối diện á, thì chúng ta biết là cái cảnh sắc ở bên ngoài người đi qua lại nó vẫn có đó, nhưng mà chúng ta không thể nhận biết được nó là ai và ai, mà lúc đó vì chúng ta đang nghe cái âm thanh của cái đối tượng thì chúng ta biết được do bởi những cái duyên riêng của mình, chứ không phải là nếu mà không đủ cho những cái duyên riêng của chúng thì chúng không có cách nào sanh khởi được. Như vậy thì chúng ta biết rằng á, tâm á, thì nó có nó có 89 loại tâm mà hôm qua sư đã nói với quý vị, hoặc là 121 loại tâm, bởi vì 121 loại tâm là tính theo những cái đặc biệt mà có những cái thiền chứng, do đó mà tính 121 tâm. Vì sao mà nó có 89 hay là 121 tâm này? Nó có có 89 hay 121 tâm khác nhau vì nó có những cái loại tâm khác nhau, đối tượng của chúng khác nhau, do đó mà nó có những cái tâm khác nhau này. Và chúng ta biết mà để được tâm sinh khởi thì có một cái duyên tố mà nó cần rất là nhiều duyên tố. Chúng ta biết chẳng hạn như là cái tâm thấy nó sinh khởi thì nó phải cần có những cái yếu tố như là mắt này, hay là nhãn căn này, hay là sắc này, là đối tượng thị giác này, hay là màu sắc này, hay là cái xuất hiện qua mắt này, rồi là cái nhãn thức đó, thì nó phải kết hợp với những cái sở hữu của nó như là xúc thọ tưởng tư định bằng nguyện khắc ý. Chúng ta thấy là nó phải có nhiều cái duyên tố thì pháp nó mới hiện khởi, chứ không phải là nó có một mà nó phải có rất nhiều duyên để nó chọn tạo như vậy. Do đó nên Đức Phật mới nói là các pháp do duyên sanh là như vậy. Và chúng ta thấy đó là một sự thật ở ngay trong cái đời sống của chúng ta, nhưng mà do vì chúng ta không có tiếp cận, không có lắng nghe, không có gần gũi được Phật hiền trí, nên là chúng ta chỉ nghe, chúng ta không có chịu học, mà chúng ta chỉ thích phổi ăn liền, và chúng ta nghe ở đâu đó có những cái người này người kia về để giảng thiền một hai ngày này kia, rồi chúng ta tân bốc người này giỏi, cái việc này giỏi này kia, chúng ta chạy theo đó, nhưng mà chúng ta không có hiểu gì cả. Chúng ta không hiểu gì cả. Một người mà không có lắng nghe về căn bản thực tại thì kể cả là cái vị thiền sư đó có đắc đạo quả đi chăng nữa thì cũng mà là ở một cái phương trời khác, mà ngôn ngữ khác, và được dịch chuyển qua, mà chúng ta không có được lắng nghe về những thực tại đó, mà chúng ta chỉ nghe được một vài cái điều mà nó không có một cái tuần tự thứ lớp nào á, thì chúng ta khen hay, nhưng mà thực tế là trong tâm của chúng ta nó rỗng không, thưa quý vị, rỗng không, không có hiểu biết cái gì cả, thì làm sao mà nó có cái nền tảng nào để mà giác ngộ được. Mà xin lỗi quý vị, nói một câu chân chánh nè, cái người mà đã hiểu và đã hiểu về thực tại, đã học về thực tại, người đó sẽ không bao giờ chạy theo ai và đi đến bất cứ đâu. Người đó chỉ tôn kính giáo pháp của Đức Phật và tôn kính các vị thầy, tôn kính các vị chư tăng, nhưng mà người đó đã biết cái gì là cái gì. Do vậy người đó biết là đi đến đâu thì nó cũng chỉ có vậy, và chỉ có cái thực tại đang hiện khởi, và nó chỉ được tiếp cận ở ngay đây và bây giờ, đó mới là cái bản chất thật của chánh niệm và trí tuệ, thì còn đi đâu nữa. Nên là cái ý niệm đi đâu, về đâu, đến đâu để hành thiền này kia, nó không bao giờ sanh khởi lơi cái người mà hiểu về thực tại, đã biết lắng nghe về điều đó là vấn đề. Và dầu là họ có đi đến bất cứ đâu chăng nữa thì cũng không nghĩ rằng ta đến đó để mà được cái gì, hay là để mà chỉ đến đó được hiểu. Mà người ta giàu có đi đến đó thì người ta vẫn nó cũng là duyên khởi mà thôi, chứ người ta không có bám chấp rằng tôi phải ở đây, tôi phải tu tập ở đây để tôi đắc một điều đó, là không thể. Nên mà nó nhẹt sợ mà nhẹt khổ. Và chúng ta biết pháp chân đế đó thì tâm là pháp chân đế, nó khác với lại sắc pháp. Như vậy thì cái pháp chân đế nó có ba, à cái pháp chân đế là nó có hai nhưng mà nó tách ra làm ba, là sắc pháp là cũng là pháp chân đế, mà danh pháp cũng là pháp chân đế. Nhưng mà danh pháp đó thì nó gồm có hai, tức là danh pháp hữu vi và danh pháp vô vi. Danh pháp vô vi chỉ cho niết bàn, cũng là chân đế. Như vậy thì tâm là pháp chân đế, nó khác với sắc. Như vậy là tâm thì nó kinh nghiệm được sắc, nhưng mà sắc thì nó không có kinh nghiệm được tâm. Do vậy sắc này nó là vô tri. Như vậy này, chúng ta, nhưng mà khổ một nỗi á, chúng ta không hiểu á, thì chúng ta thường giận hờn, thường chấp ngã, rồi chúng ta tạo ra những cái nghiệp khổ. Chúng ta giận hờn với âm thanh, chúng ta giận hờn với màu sắc, chúng ta giận hờn với mùi vị, chúng ta giận hờn với cứng mềm. Chúng ta tạo nghiệp cũng chính là tạo nghiệp trên cái âm thanh, tạo nghiệp trên cái cứng mềm, phiền não cũng phiền não ở trên đó, và luân hồi cũng luân hồi ở trên đó. Khi mà chúng ta hiểu được chúng là các pháp rồi đó, chúng ta có cần phải giận với âm thanh không? Chúng ta giận với âm thanh chúng ta có được cái gì không? Nhưng mà ở thế gian này thì đa phần là giận với âm thanh, chém giết cũng bởi cái âm thanh, chém giết cũng bởi cái âm thanh, chém giết cũng bởi cái cứng cái mềm, hại nhau cũng bởi cứng và mềm, chỉ thế thôi. Đó là một sự thật, mà sự thật quá phũ phàng. Và không những nhiều đời sanh tử cũng vì giận hờn với âm thanh, tham đắm với âm thanh, giận hờn với màu sắc, tham đắm với màu sắc, tạo nghiệp cũng trên màu sắc. Đó là một sự thật phũ phàng nhất khi mà chúng ta được hiểu về pháp vô vi. Khi mà chúng ta nó ra thì chúng ta mới thấy, ồ, trên đời này có cái gì tạo nghiệp cũng chỉ vì mấy cái âm thanh này, vì không hiểu mấy cái âm thanh này mà tạo cái nghiệp luân hồi sanh tử. Vậy khi mà chúng ta hiểu cái âm thanh này nó mãi mãi là sắc, và quá khứ hay vị lai gì thì nó không biết ai cả, và nó chẳng là ai cả, nó chẳng là ai cả, thì có đáng để chúng ta phải dính mắc vào nó không? Có đáng để chúng ta phải đọa xứ không? Hay là đáng cho sự xả ly để mà hưởng cái hương vị giải thoát? Thật đáng cho sự xả ly, thật là vừa đủ rồi rỡ mà. Chính vì chúng ta không hiểu về âm thanh nên là mới có vợ chồng, có con, có cái, có kẻ cướp, có kẻ thù, có sanh ở chỗ này chỗ kia, cũng chỉ vì tham chấp, dính mắc vào âm thanh. Chỉ thế thôi thưa quý vị, sự thật nó là như vậy. Thì chúng ta biết là pháp thì nó có hai pháp chân đế thôi, một pháp thuộc về kinh nghiệm đối tượng và một pháp là đối tượng. Như vậy thì sắc thì nó không có kinh nghiệm được, nó chỉ có tâm, tức là danh pháp, nó kinh nghiệm được sắc pháp. Và sắc pháp nó là vô tri giác, nó không phải là nhân, nó không phải là quả, nó không phải là phiền não, mà nó chỉ là sắc mà thôi. Nó biến hoại, nó đổi thay, nó cũng vô thường, và nó không là ai cả, nó không là bất cứ một con người nào cả, và nó chưa từng là ai cả, nó chưa từng biết ai cả. Chỉ có những cái tâm biết về nó rồi phiền não với nó, chứ nó chẳng phiền não với ai cả, Như vậy thì tâm là pháp chân đế khác với sắc. Các pháp chân đế thì không phải là các cái tâm thì không phải là sắc, và chúng là danh. Như vậy danh thì gồm có ba, tức là tâm sở và niết bàn. Tâm sở và niết bàn, nếu mà nói nhiều thì nó có ba. Như vậy còn sắc chỉ là sắc pháp. Như vậy thì hôm nay á, sư sư đã nói với quý vị cái chương nói về tâm và tâm sở một cách căn bản. Thì bài hôm sau chúng ta sẽ đề cập đến những cái tâm sở. Để chúng ta thấy được những cái sự phối hợp của chúng. Và chúng ta biết là tâm thì nó hoàn toàn chỉ có nhận biết một cách thuần túy, rất là trong sáng đối với đối tượng. Nhưng mà vì có tâm sở đi chung, tâm thì không thể tách rời tâm sở được. Và vì có duyên của đối tượng, nên là vì có duyên khởi của đối tượng, chính vì vậy nó mới có những cái tâm quả, có những cái tâm bất thiện, có những cái tâm thiện, có những cái tâm hợp chí, rồi có những cái tâm ly chí, vân vân. Thì chính những cái chỗ đó là cái sở hữu của chúng. Ví dụ như là tham, thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta dính mắc á, thì chúng ta biết được đây là cái tâm sở và đây là cái sở hữu của tâm chứ không phải là tâm. Còn tâm thì nó chỉ biết một cách thuần túy mà thôi. Do đó mà bài chia sẻ sau thì chúng ta sẽ bàn về tâm sở Chetasika Paramattha. Và hôm nay sư xin dừng ở đây chia sẻ với quý vị, và hẹn quý vị trong bài học sau. Phần phước phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng chư Đại Thiên Vương. Và xin kính chia phước lành này đến tất cả các bậc hữu ân, các bậc thầy tổ, chúng sanh trong ba giới bốn loài, và nhất là cha mẹ hiện tiền thân bằng hữu thuộc, quý vị đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị và gia đình luôn được sự an lạc tấn hóa. Phước lành này chúng con nguyện sớm đạt được đạo quả, chấm dứt sự khổ, thị sanh luân hồi. Nam mô Bổn Thà Gia. Chúng ta phải biết là cái chỗ mà mình cái lúc mà sư thuyết giảng mình coi làm em là nó bị cái hồn đó nó mất đi cái mạch suy nghĩ của sư đó. Không sao đâu có gì đâu, có pháp mà duyên khởi mà có gì đâu. Chị chia sẻ phần pháp trước đi rồi đi nghỉ thôi rồi. Dạ sư ơi, cho con hỏi cái này. Trong cái cuốn mà lộ trình tâm và sắc pháp đó sư, thì có cái tâm na cảnh, con thấy có điều đặc biệt lắm. Thì nói là tâm na cảnh chỉ bắt 18 sắc pháp chân đế thật. Nghĩa là những sắc pháp này có cái sở hữu bản chất nội tại. Thành ra con tự suy nghĩ đó là 18 sắc chân đế thật sự là những sắc này, sư xem cho con suy nghĩ có đúng hay không. Đó là gồm là 4 sắc là đất nước lửa gió, 5 sắc thần kinh là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, thêm 2 sắc tính nam và sắc tính nữ, thêm sắc ý vật, thực vật và hư không, thêm 4 sắc cảnh giới là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh khí và sắc cảnh vị. Như vậy cộng cái này lại được 18 sắc. Còn 10 sắc kia, 10 sắc kia là 4 sắc xanh tiếng dị diệt nè. Dạ. Xanh tiếng dị diệt nè. Như mạng quyền, thân biểu chi, không biểu chi, thì khinh nhu thất nghiệp. thân biện chi, khẩu biện chi, thân nhu thức nghiệp là chính phải không? Dạ. Thân nhu thức nghiệp là đủ 10 luôn rồi sư. Kinh là một, nhu là một, thức nghiệp một đó. Sắc mạng quyền. Mạng quyền là một, thân biểu chi là hai, khẩu biểu chi là ba, kinh là bốn, nhu là năm, thức nghiệp là sáu, sinh tiếng dị diệt đó là đủ 10. Sinh tiếng dị diệt tức là bất cứ cái sắc pháp nào nó đều có bốn cái đó hết, cơ vậy mà nó không được gọi là sắc thật sự, nó không được gọi là sắc thành tựu. Dạ. Hay là sắc, dạ, hay là khinh nhu thức nghiệp cũng do bốn cái sắc kia, sắc đó nó tạo ra chứ không phải là nên là nó được là bảy phải không? Nó bảy là thân biểu chi. Dạ. Chi là chính, là chính. Như cái mạng quyền đó, sắc mạng quyền. Đúng rồi con, tại vì tám sắc bất ly nó không thể đi nhau được mà. Dạ, vậy con suy nghĩ đúng rồi. Dạ con cảm ơn sư nè. Dạ sư sẵn vậy con hỏi luôn. Là bữa nay con coi cái phần tâm na cảnh, con thấy tâm na cảnh nó đặc biệt chứ lắm. Ừ. Dạ, thì con thấy cái đặc biệt kia là con hỏi sư rồi con suy nghĩ đúng không? Là tâm na cảnh đó nó cùng thọ với tâm động lực, nhưng mà nếu tâm động lực là thọ u thì tâm na cảnh phải là thọ xả. Đúng rồi. Tuy... con. Dạ. Không phải, con hiểu như này mới đúng nè. Cái người này, cái kiếp này á, họ tục sanh bằng cái tâm quả tòa hỷ, con hiểu không? Dạ. Họ tục sanh bằng tâm quả tòa hỷ đúng không? Dạ, dạ. Nhưng mà cái đời sống thường nhật là họ gặp một cái cảnh mà rất là xấu đúng không? Dạ. Yeah. Nó truyền vào thì cái động lực này là động lực thọ, động lực thọ u. Thọ u. Dạ. Động lực thọ u đúng không? Dạ. Nhớ nhớ. Khi mà thọ u đó, mà cái người này thuộc cái bằng cái tâm quả thọ hỷ đúng không ạ? Dạ. Thì nó từ cái thọ u, cái động lực thọ u á, mà cái la cảnh của nó đó bắt buộc là phải thọ xả thì nó mới vào cái hữu phần thọ hỷ của nó được, hiểu xin nói không? Dạ. Nhớ nè, nhớ là cái người này tục sinh bằng cái tâm quả thọ hỷ, nhớ không? Dạ. Chứ còn cái tâm chứ còn cái tâm quả thọ xả thì đương nhiên là cái kia nó là thọ xả rồi, hiểu xin nói chưa? Dạ khoan sư ơi, con học cái này con thấy nó hơi khác cho phần con đọc chút xíu rồi. Nếu như mà cái người tục sinh bằng cái tâm quả thọ xả thì nếu mà động lực nó thọ u thì sẽ có là cảnh thọ xả, nó sẽ có thể có được là cảnh thọ xả. Ừ. Còn nếu mà một người tục sinh bằng thọ hỷ thì nếu mà động lực là thọ u thì không bao giờ có là cảnh thọ xả vậy là không, nó phải có hộ kiếp khác, con hiểu không? Dạ. Nó dạ, phải đó có con. Hộ kiếp khác đó. Hộ kiếp khác. Dạ. Cái gì? Con trình bày lại cho xem nghe nha các bạn. Dạ, nếu mà cái một chuỗi là bảy cái tâm động tốc là thọ u. Ừ. Nhưng mà cái người đó tục sinh tâm hộ kiếp là tâm thọ hỷ. Ừ. Thì chắc chắn một điều là không có cái tâm là cảnh thọ xả nữa là. Tại đây để con gửi nguyên cái đường lên. Để... con, đúng rồi con. Không có cái tâm la cảnh thọ xả thọ lên, nhưng mà nó có một cái hộ kiếp khách, hộ kiếp khách đó nó nằm lên. Dạ. Cái hộ kiếp khách đó thọ xả nó nằm lên rồi nó mới đi vào cái hộ kiếp kia được, nó mới đi vào hướng phần kia được. Như là cái phải có một cái hộ kiếp khách. Đúng rồi, hộ kiếp khách đó, nó làm cái chặn mà nó cái hộ kiếp khách đó, nó có một cái loại hộ kiếp khách đó, nó ấy rồi bắt đầu nó mới đi vào hướng phần của cái thọ hỷ đó được. Cái tập và thọ hỷ tục sanh nó được, nhớ vậy đó. Mà sao cái này con thấy khó hiểu, con không hiểu tại sao mà không cho na cảnh vậy? Sao con nói? Nghĩa là tại sao này mà không cho na cảnh thọ xả vô mà phải bắt buộc phải là hộ kiếp khắc thọ xả vậy sao? hồn kiếp đó cũng chính là tâm quả đó con. Dạ. Hồn kiếp khách đó cũng chính là tâm quả đó. Dạ. Nhưng mà con đọc ở đâu? Dạ, trên cái vị diệu pháp giảng giải của sư Giác Chánh đó sư. Để con gửi cái đường link qua cho sư tạm. Con chép nguyên bài qua cho sư. Không con, con bây giờ con đọc hai cái phần đi. Phần trước là ý của con như nào, là cái lúc đầu á con đọc mà cái phần mà bảy cái tâm động lực mà thọ ôn đó, mà muốn vào cái hộ kiếp thọ hỷ thì phải có la cảnh mình. Con nói ra nè, con nếu mà tâm tục sinh là thọ hỷ không, lúc đầu đó, lúc đầu con trình bày cái lúc đầu đi, để sư bắt cái mặt đó để sư giảng nữa. Dạ. Là tâm là cảnh nó sẽ cùng thọ với tâm động lực. Nếu như tâm động lực là thọ u thì là cảnh phải là thọ xả. Đây con gửi cái phần hộp kiếp của cái đúng rồi nè, cái động lực là thọ u thì là cảnh nó phải là thọ xả thì nó mới vào hộp kiếp được. Tôi hiểu chưa? Dạ. Nhưng mà ở cái chỗ đó là cái hộ kiếp đó là cái hộ kiếp thọ hỷ. Bởi vì u quá thì nó không có tương ứng với hỷ được, hiểu chưa không? Dạ. Người đang buồn á thì không thể nào vui ngay được, hiểu chưa không? Dạ. Nhưng mà người đang vui á thì buồn ngay được. Nhưng mà người đang buồn thì không thể vui được. Người đang buồn với cái đối tượng đó là phải xả. Phải bao giờ mà phải có cái như tâm mà nó xả đi đối tượng thì bắt đầu nó mới hoan hỷ với đối tượng nó được. Chứ còn cái đang buồn với đối tượng đó thì không thể nào mà sanh nên hỷ được. Hiểu tôi nói chưa? Dạ, hiểu rồi. Nhưng mà một người đang hỷ thì có khả năng buồn với đối tượng nó được. Không cần quan xả. Nhưng mà cái người đang u mà muốn qua hỷ thì phải là có xả là nữa. Hiểu tôi nói. Dạ. Thì đơn giản là dạ đúng rồi. Vợ với chồng cũng vậy, hiểu không ạ? Dạ. Đang cãi nhau lúc đó thì không thể nào mà vợ bà vui với mình được. Sáng con á là đúng rồi. Là sáng con ông ngoại ha. Đang nói khác mà mấy đứa vô lúc nào mình bị chánh điện chứ không là mình sân lên đó. Đúng không? Dạ đúng sư. Cái đó mình bị hết sức là để ý khác là ở ngay đó đó. Nên là chúng ta thấy là một người thì cũng vậy, là cái tâm của mình thuộc sanh tòa hỷ phải không nào? Dạ. À, thì dạ, con cái này thì cái lọ động lực xong rồi nó phải vào hút phân chứ gì. Dạ. Mà cái động lực đó đang là động lực sân cái gì? Dạ, thọ u. Thì cái quả của mình đó là mình đã thức bằng thọ hỷ. Dạ. Ngay lúc đó nó phải có cái thọ xả để nó mới gọi là thọ. Nhưng mà con không hiểu tại sao mà không được quyền cho ma cảnh thọ xả vô, mà lúc đó phải là động lực khác. Nghĩa là lúc này ma cảnh thọ xả sẽ không được phát sinh. Đâu có, cái lúc đó này không phải, lúc đó này ta gọi cái tên hộ kiếp khách. Chứ không phải là cái động lực, cái hiểu không? Dạ, con lộn, con xin lỗi, cái đó không phải là na cảnh họ xả vô. Mà là cái hộ kiếp khách. Hộ kiếp khách nó giảm giảm cái lượng nó đi thì nó mới vào được phần, hiểu chưa không? Dạ. Nhưng mà con thấy con diễn con thắc mắc cái chỗ là tại sao không có cho ma cảnh thọ xả nó vô đó sao? cái đó tại sao bắt ra ra cảnh thật xả vô gì? Dạ mà phải bắt buộc là phải hộ khách kiếm khách nhiều. À, cái đó để ngày mai rồi bắt đầu sư ấy thì sư trả lời cho tất chắc ăn ha. Dạ. Dạ con thắc mắc là chỗ đó đó, nghĩa là tại sao là cảnh tòa xã nó làm cái bước đệm vô nhưng mà không được, nhưng mà trong sách thì nói là không thể, chỉ có là hộ kiếm khách nó làm bước đệm thôi. Dạ vậy cái này con đợi mai sư trả lời. À. Dạ con cảm ơn sư. À không không con ơi, cái này biết rồi, là sao con biết sao? Là cái la cảnh tức là nó mót lại, hiểu chưa nói không? Dạ. Cái la cảnh tức là nó mót lại cái cảnh, hiểu chưa nói chưa? Dạ. Còn cái hồn kiếp này á, ví dụ đang tâm thì cái động lực này động lực thân, mà cái tâm kia là tâm quả thọ hỷ, con hiểu không? Dạ. Hai cái này nó khác nhau. Ở đây người ta nói là cái việc đó tục sanh bằng cái tâm hồn kiếp thọ hỷ, hiểu không? Dạ hiểu. Nhưng mà khi có cái động lực, mà cái động lực sân nó đang sanh mà nó muốn vào hộ kiếp, mà cái hộ kiếp này là tâm quả thọ hỷ, thì nó cần phải có cái hộ kiếp khách này để mà nó làm hai làm bước, làm cái bước đệm để mà nó vào cái hộ kiếp khác. Còn cái kia nó làm bóp cảnh khác con. Ví dụ như cảnh lớn quá đó sao? Ví dụ một cảnh lớn thì ma cảnh nó cũng phải vô được chứ sao? Con. Ví dụ đó là một cảnh rất lớn thì trong cái lộ trình sẽ có na cảnh. Nó na cảnh đó là khi mà cái tâm bất thiện mà nó vào là vào cái đó, na cảnh là khi mà nó vào là vào cái tâm quả bất thiện mà nó cho đi tục sinh nó khác. Mà còn cái này cái quả thọ hỷ của người ta, cái quả thọ hỷ đương nhiên nó phải thực hiện với con. Dạ quá. Đúng không? Quả thọ hỷ nó chỉ có ở thiện thôi chứ làm sao mà nó ở bất thiện được. Hai cái pháp nó khác nhau mà. Còn khi nào mà cái sân mà na cảnh á, là nó chỉ đi vào cái sân, nó đi vào cái quả mà tục sinh của nó đó, con hiểu không? Cái cảnh quá lớn ở kia đó thì nó mới móc cảnh thôi, nó móc cảnh khác mà nó đi vào hồ kiếp. Mà cái hồ kiếp này của cái nó không có vào hồ kiếp, mà cái chặng mà đang sân mà nó vào hồ kiếp thì cái sân nó diệt đi rồi, có hiểu không ạ? Dạ hiểu rồi. À, hiểu rồi á thì nó phải có cái hồ kiếp khác thì nó làm lần tảng để mà nó đi vào hồ kiếp khác nhau chứ. Còn cái kia nó móc cảnh này khác, nhớ gì đâu. Dạ. Hai cái này một nó làm chức năng khác nhau, nhưng mà để ngày mai rồi sư sẽ hỏi ngài kỹ rồi sư trả lời vấn đề thêm. Dạ dạ rồi, cảm ơn sư ạ. Dạ, đặt bài để tư ghi như thế này. Dạ, con có đánh luôn nguyên cái chép nguyên cái đoạn lên trên cái chat của chỗ mình đấy sao? Dạ. Cái này là của cuốn là Vi Diệu Pháp Giảng Dạy của sư Giác Chánh. Vi Diệu Pháp Giảng Dạy. Dạ, để con gửi luôn cái đường link qua cái chat box. Dạ. Thông thường thì tâm thập duy có cùng một cảm thọ với tâm động tốc, nhưng nếu tâm động tốc thọ u thì tâm thập duy sẽ là phạm tạng, vì tâm thập duy không thể là thọ u. Đối với một người mà tâm tục sinh thọ hỷ thì sau tâm động tốc thọ ô sẽ không có tâm thập duy, vì tâm hồn kiếp tiếp theo cũng thọ hỷ. Khi ấy một tâm quan sát thọ xả sẽ khởi lên trong một sát na và được gọi là. À trời, có gì đâu cái này mà nó rồi có gì đâu cái này nè. Lúc mà thì sư đã nói rồi, cái trường hợp này là khi mà mình trục sinh mình tâm quả thọ hỷ, hiểu sư nói không? Dạ. Thì cái động lực của nó mà đang động lực bất thiện á, thì lúc này nó không thể nào có cái tâm mà tâm mót thập nhi được, nó không có tâm thập nhi, nhưng mà nó thay thế bằng bằng cái tâm mà cũng là cái tâm quả đó, nhưng mà chức năng của nó lúc này là nó là một kiếp khắc, hiểu chưa nào? Dạ. Cái hồn kiếp khắc nó chỉ cái trường hợp này nó đặc biệt, nó đơn duyên của nó mà nè. Thì tôi đọc nè, thông thường thì tâm thập nhi có cùng một cảm thọ, tức là chúng ta biết rằng nó có 11 cái tâm thập nhi, phải không ạ? Dạ. Nó có 11 tâm thập nhi thì nó có mấy cái tâm thập nhi thọ xả? Rồi hai tâm quan sát thọ xả với bốn tâm, đó là sáu tâm thọ xả. Nó có năm tâm thọ hỷ, nó có năm tâm thọ hỷ thì nó có sáu tâm thọ xả, phải không? Dạ. Đúng rồi, nó có năm tâm thọ hỷ thì nó có sáu tâm thọ xả. Thông thường thì tâm thập di có cùng một cảm thọ với tâm động tốc, nhưng nếu tâm động tốc thọ u thì tâm thập di sẽ thọ xả, vì tâm thập di không thể thọ u. Tâm thập di là tâm quả rồi, đương nhiên nó không thể có thọ u rồi, phải không ạ? Dạ phải sao? Thì đối với người mà tâm tục sinh thọ hỷ thì sau tâm động tốc thọ u sẽ không có tâm thập di, vì tâm hộp kiếp tiếp theo thọ hỷ. Đúng rồi, vì cái tâm cái tiếp theo thọ hỷ, vậy khi mà tâm tiếp theo mà thọ xả đó thì nó cái kia làm gì thập di, hiểu không ạ? Nhưng mà cái tâm này là tâm thật đặc biệt, nó thọ hỷ thì nó không thể nào thập di được, thì nó phải có hộ kiếp khác, nó thay thế bằng hộ kiếp khác, có hiểu không? Dạ. Khi ấy một tâm quan sát thọ xả sẽ sanh khởi trong một sắc la và được gọi là a danh tứ cá phá quan cá, và trong trường hợp này đối tượng của tâm thập di cũng khác với đối tượng của tâm động tốc. Vì nó khác nhau đối tượng mà, hiểu không? Vì cái đối tượng nè, đối tượng đó nè, bây giờ nha, cái đối tượng của cái động tốc này là động tốc bằng sân, phải không ạ? Thật u, phải không ạ? Dạ, dạ, dạ, đúng rồi, sân. Cái tâm tục sinh đó là cái tâm thọ hỷ, phải không ạ? Dạ, chứ. Thì hai cái này nó đối lập với nhau, nó không thể nào mà nó tự nhiên cùng một cái sân mà trở thành hỷ được, đúng không? Dạ. Thì ở đây ấy, thì cái tâm thập di nó không thể sanh lên được. Vì sao vậy? Vì sau nó là cái tâm quan sát thọ hỷ. À, và sau đó là cái tâm mà động tâm hậu kiếp hỷ, hậu kiếp hỷ, đúng không? Dạ. À, chính vì cái chỗ này nên là nó phải thay thế bằng cái tâm thập di, à cái tâm hậu kiếp khác. Lúc này là không thể nào mà hưởng, không thể nào mà la cảnh được, hiểu mà. Còn suy nghĩ vậy không biết đúng không nghe sư? Nghĩa là cái nếu mà cái hộ kiếp nó thọ hỷ thì nó không bao giờ nó yêu thích cái cảnh thọ u để mà nó na cảnh, để mà nó mót. Đúng rồi, hoàn toàn. Và con nhớ là nó mót cái gì trong này đó, cái đó mà nó, nên là nó không thể có mặt nó được, do vậy nó phải sanh cái tâm hộ kiếp khách này. Dạ, không hiểu anh. Thầy chiều con cứ lần quần cái đó hoài mà bây giờ suy giảng nó mới con phát hiện nha. Nghĩa là cái hộ kiếp thọ hỷ chứ không bao giờ nó thích mót cái cảnh thọ sanh thọ u. Hỏi con này, cái động lực hoặc u thì làm sao cho cái tâm quả thọ? Dạ. Nhưng mà cái tâm mà động lực hoặc u nó cho nó cái tâm quả thọ xả được à? Đúng không? Dạ đúng rồi sư, dạ đúng. Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Dạ, vậy con hiểu rồi. Hiểu dễ, rất là thế hợp. Là cái thọ, cái tâm quả thọ ưu thì nó không thể nào đón nhận mà cái âm động lực này mót cái cảm động lực này nữa được. Nên bắt buộc là nếu mà nó không mót được thì cái âm này nó phải được bị loại ra chứ. Dạ dạ. Mà muốn loại ra nó thì muốn vào hữu phần, mà từ cái u mà muốn vào cái hữu phần này thì bắt buộc là ở khoảng giữa của nó phải có cái hộp kiếp khách này để làm nền tảng cho nó. Bởi vì nó không thể trùng một cái mà đang sân mà trở vào nghỉ được. Đúng không? Dạ. Nó phải là bước đẹp để đi vào. Được chưa? Dạ dạ. Rất là nhẹ em coi gì. Dạ rồi, cảm ơn sư ạ. Nhân nào quả nấy mà không có gì nó. Rồi, thỏa mãn rồi phải không? Dạ, thỏa mãn rồi sư. Thỏa mãn rồi đấy, rất là rõ. Dạ. Thì bây giờ cái tâm quả, bây giờ cái tâm quả thì là trục sanh tâm quả thọ hỷ, phải không ạ? Nhưng mà động lực của nó là lúc đó đang là động lực thọ ưu, là động lực mà có ưu phiền, đúng không? Thì bây giờ thứ nhất là thọ hỷ thì nó không thể nào, cái tâm quả thọ hỷ thì nó không thể nào mà cái động lực của nó này là ưu phiền được, phải không? Thì bây giờ nó không thể nào mà có cái la cảnh để móc cái ưu phiền vào cho nó được. Nên đó là thì cái đó nó, cái duyên của nó không thể sanh khởi được, do đó mà nó phải có hộp kiếp khách đi ra. Cái đó là con phải ghi vào á nha, ghi vào không quên á.